Chương 39, Đạo Nguyên Bang mở khóa. 39, Đạo Nguyên Bang mở khóa. Ban đêm Lữ Thụ đưa ra xuất nhập chứng mới đi vào trường học, mùa đông trong đêm, sắc trời đen rất sớm, 7 giờ thời điểm liền đã màn đêm buông xuống. Lữ Thụ phát hiện trong sân trường vẫn là rất náo nhiệt, từ toàn thành phố các khu các huyện tụ tập tới học sinh đại khái có thể có gần 2.000 người. Hắn bắt đầu lo lắng Ngữ Âm Lâu đến cùng có thể hay không chứa đựng nhiều người như vậy a. Ngữ Âm Lâu cao 7 tầng, một tầng chỉ có 4 cái phòng học. Cái này sợ không phải trong một lớp học muốn phân tiểu số 100 người. Cái này nếu là để lên bàn ghế, thật có thể tọa hạ sao? Lữ Thụ tại đi vào tìm F9 bang thời điểm đụng phải Lưu Lý. Lúc này ban trưởng đồng học đã không phải là như vậy hăng hái. Chỉ sợ hắn cũng rất lúng túng phát hiện. 3-4 người tiểu quần thể đặt ở khổng lồ như vậy số lượng bên trong căn bản chính là không thấy được. Bảo đoàn căn bản cũng không có tác dụng. Thậm chí có thể nói, hắn nguyên bản lôi kéo Viên Lĩnh Khởi, Lý Thanh Ngọc cộng lại tổng cộng 3 người. Còn không bằng trong lớp học sinh chuyển trường nhiều, cho nên nói nếu thật là bảo đoàn, ngược lại là Lý Tề loại kia lấy giác tỉnh giả thân phận liên hợp toàn trường đồng học tới càng đáng tin cậy một chút. Nhưng Lý Tề loại hành vi này để Lữ Thụ cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, hắn buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì liền nghe qua, chuyển tới bọn hắn trong lớp 11 cái học sinh chuyển trường, không có một cái nào là cùng trường. Cái này tương đương với đem tất cả trường học giác tỉnh giả hậu bị dịch cho phân tán ra đến, Lữ Thụ không tin đây chỉ là trùng hợp. Chỉ sợ phía trên chính là tại phòng ngừa bảo đoàn A, hết hạn trước mắt, cũng chỉ có Lạc Thành ngoại ngữ trường học học sinh còn không có bị đánh tan như vậy triệt 875 đồng. Nhưng mà coi như thế, mỗi cái lớp cũng gặp phải đại lượng học sinh chuyển trường dạng này mới quan hệ nhân mạch xung kích. Nếu là như vậy, Lý Tề chơi cái kia một bộ đơn giản chính là làm lớn chết rồi. Dạng này mới phù hợp lẽ thường, người ta có tổ chức có kỷ luật có kế hoạch đem tất cả khả năng thức tỉnh người tụ tập lại một chỗ. Nếu là dạng này còn có thể bị các ngươi một đám học sinh cấp 3 cho chui chỗ trống. Quả thực là vũ nhục trí thông minh. Giảng đạo lý, Lữ Thụ cảm thấy Đạo Nguyên Bang loại chuyện này vẫn là nó truyền thụ cho đồ vật càng trọng yếu hơn một chút. Một tòa thành thị liền có gần hơn 2.000 có thể thức tỉnh thiếu niên, kia cả nước có bao nhiêu, sợ không phải đến có hơn 100 vạn rồi. Lữ Thụ cũng không có cẩn thận tính toán những vật này, nhưng hắn minh bạch tương lai muốn ở cái thế giới này đặt chân, thậm chí là bảo toàn mình cùng Lữ Tiểu Ngư, nhất định phải cường đại. Đừng đến lúc đó hắn mang Lữ Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi, tùy tiện đụng tới một cái giác tỉnh giả liền có thể dây hắn, kia mẹ nó còn có cái gì ý tứ. Bất quá Lữ Thụ buổi tối hôm nay cũng lần nữa xác nhận một chút, không có lại tại ai trên thân phát hiện năng lượng ba động, có thể nói tối thiểu bây giờ tại người đồng lứa giai đoạn, hắn nhất định là dẫn trước, trừ phi đối phương thức tỉnh chính là cấp E nguyên tố hệ, cũng không biết lớp này cấp đến cùng là thế nào phân. Lữ Thụ tìm được F9 lớp, ngay tại Ngữ Âm Lâu tầng 1, cứ như vậy về nhà ngược lại là thật thuận tiện. Hắn đi vào thời điểm, vị kia gọi là Tây Phệ chủ nhiệm lớp đã ở bên trong chờ, mà trong lớp bố trí để Lữ Thụ bừng tỉnh đại ngộ, cái bàn cùng cái ghế đều đã triệt bỏ, bên trong trưng bày lại là từng cái bồ đoàn, thoáng một cái phòng học liền lộ ra rộng rãi nhiều, không có cái bàn cùng cái ghế chiếm chỗ, một cái bồ đoàn mới có thể chiếm nhiều đại địa phương, cứ như vậy coi như 100 người cũng ngồi hạ. Nhưng mà cái này có chút rõ ràng, hiện tại tất cả mọi người thấy cảnh này đều phi thường xác định, cái này Đạo Nguyên Bang chỉ sợ là chân chân chính chính truyền thụ thức tỉnh phương thức địa phương. Không phải cái nào trường học trên mặt đất là bày bồ đoàn, lại nói những bồ đoàn này lúc nào vận tiến đến Lữ Thụ bọn hắn đều không rõ ràng. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, đã gọi Đạo Nguyên Bang, xem ra là muốn dạy đạo pháp, tu tiên a. Đây là, tối thiểu nhìn như vậy đến, cơ kim hội trang web bên trên vị kia tại đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù đạo trưởng là sự thật, mà lại đã tu đến cấp D, cũng chính là cơ kim hội trong giới thiệu hoàn toàn có thể tránh né vũ khí nóng cấp bậc, kia phải là cường hãn bao nhiêu tốc độ cùng năng lực phản ứng. Thế nhưng là mình đã có công pháp tu hành, cùng đạo pháp quan hệ lớn a, mình còn có thể tiếp tục tu đạo a, nếu như không thể lời nói. Mình chẳng phải là phí công tiến Đạo Nguyên Bang rồi, nhưng hết thảy như thế nào còn phải chờ gặp chân chương mới biết được, tối thiểu hiện tại Lữ Thụ cảm thấy, coi như Đạo Nguyên Bang dạy những vật này, áo khoác đen nhóm nên như thế nào giữ bí mật, nếu như hết thảy như suy đoán như thế, đây chính là muốn đại lượng thành sinh tu chân nhân sĩ a, học sinh quần thể ngươi nghĩ một người giữ bí mật có lẽ có thể. Để nhiều người như vậy giữ bí mật chỉ sợ là không thể a. Lúc này, tất cả học sinh đều đã tiến vào lớp, Lưu Lý loại này có lòng muốn trong Đạo Nguyên Bang tranh cái đứng hàng đầu tuyển thủ cũng bỗng nhiên điệu thấp xuống dưới. Có đôi khi, Trương Dương hoàn toàn là bởi vì còn không có hiểu được một núi càng sau một núi cao đạo lý. Có lẽ trước kia hắn tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học còn tính là người nổi bật, nhưng khi tất cả đều là người nổi bật hội tụ vào một chỗ thời điểm, hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thậm chí, sẽ có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt hoành không xuất thế. Tây Phệ đem cửa phòng học đóng lại, cười đối mọi người giới thiệu nói, ta gọi Tây Phệ, cùng các ngươi mỗi người đều sớm đã gặp mặt, mấy ngày nay ta chạy khắp nơi, còn nói miệng đắng lưỡi khô, tin tưởng các ngươi đều là nhận biết ta, hiện tại ta cho mọi người dưới một người phát một phần văn kiện, các ngươi nhất định phải ở phía trên ký tên, cùng ấn lên ngón cái chỉ ấn. Nói, Tây vệ đem một chồng văn kiện phân phát cho mọi người, văn kiện tên là liên quan tới Đạo Nguyên Bang giữ bí mật điều lệ, trong đó viết Đạo Nguyên Bang bên trong sự tình không được hướng ngoại giới lộ ra, như làm trái phản, để cho tòa án quân sự thẩm phán. Lữ Thụ cũng chưa từng thấy qua loại vật này, cho nên căn bản không thể nào phán đoán bên trong những thứ này tính hợp pháp, nhưng vấn đề ở chỗ coi như rất nhiều đều xem không hiểu, hắn tối thiểu cũng minh bạch hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng sẽ không cảm thấy người ta cầm một tờ giữ bí mật điều lệ liền muốn bao ở nhiều người như vậy miệng, chỉ sợ đến tiếp sau còn có động tác a. Đạo Nguyên Bang thành lập là bởi vì cái gì? Chỉ sợ các ngươi có đại khái phỏng đoán, có thể nói một chút ý nghĩ của các ngươi a. Tây vệ ấm áp mà cười cười, nhìn vô cùng bình dị gần gũi. Lưu Lý nhấc tay, Tây vệ chỉ Lưu Lý, vị bạn học này ngươi nói một chút. Học tập đạo pháp, Lưu Lý hồi đáp, Tây vệ nhẹ gật đầu, đây đều là bên ngoài đồ vật, hiện tại giữ bí mật công việc làm phi thường đúng chỗ đó là bởi vì bọn hắn giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm không tệ, nhưng đây chính là một cái nhân tình xã hội, làm đại quy mô phổ cập về sau không có khả năng một mực hoàn toàn cùng bình thường xã hội cách biệt, trong tổ chức cũng thảo luận qua, đừng nhìn hiện tại bọn hắn còn có thể dựa theo tư chất đến chọn lựa học sinh, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, các loại quan to hiển quý sẽ vì mình hài tử các hiển thần thông, cái này trận địa còn có thể thủ vững bao lâu, quỷ mới biết, lúc kia, quản hắn có hay không tư chất, trước vào Đạo Nguyên Bang lại nói ý nghĩ, chỉ sợ rất nhiều quan to hiển quý đều sẽ có đi, cái đồ chơi này dù là còn không có hiển lộ bao lớn uy năng, nhưng khi làm hứng thú bang đến tốt nhất giống cũng không có gì mau bệnh, học dương cầm học anh ngữ học taekwondo, có thể có trường sinh dễ dùng.